Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Đảo Hoàng cùng Thần Vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ma Đô căn cứ thị nhất phồn hoa thương nghiệp khu. Lượng người cực đại, ngon đại siêu thị tầng hầm ngầm càng tiếp theo tầng. Trừ bỏ số rất ít người biết, nguyên bản hẳn là tầng chót nhất ngầm bãi đỗ xe dưới. Cứ nhiên còn có diện tích trường thượng vạn bình phương một tầng. Này một tầng chính là tại đây đống đại lâu hoàn toàn hoàn công lúc sau. Mới ở cực kỳ ẩn nấp dưới tình huống một chút xây dựng thêm ra tới. Cho nên trừ bỏ những cái đó lão thử giống nhau ẩn nấp thi công giả. Còn có ít ỏi không nhiều lắm quản lý giả bên ngoài. Căn bản là không biết cái này kinh thiên bí mật. Này thượng vạn bình phương ẩn nấp ngầm. Cư nhiên bị xây cất ra 10 gian cực kỳ tinh xảo. Đảo quốc hình thức thấp bé cung điện. Cung điện bị các loại kinh tỉ mỉ đào tạo hoa cỏ vây quanh trong đó. Có vẻ có khác một phen tao nhã phong vị. Bất quá muốn ở bảo mật tình huống dưới. Xây cất ra như thế tinh xảo một chỗ tiểu cung điện đàn. Thậm chí còn nếu muốn tận biện pháp bắt chước ra thiên nhiên hoàn cảnh. Làm cho đại lượng hoa cỏ sống. Trong đó trả giá đại giới chi khổng lồ liền có thể nghĩ. Trong đó ở nơi này nhân vật chi thân phân tôn quý. Cũng là có thể từ giữa nhìn trộm ra một vài. Một gian lớn nhất cung điện chung. Một cái sắc mặt tái nhợt dọa người trung niên nam nhân chính ngồi quỳ ở một chương tiểu mấy phía. Trước, vô cùng chuyên chú dùng ăn trước mắt đặc thù đồ ăn. Hắn trước người quỳ chừng có mười mấy tuổi khác nhau nam nhân. Bất quá đại điện chung mọi người đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ trên người phục sức tương đương cổ quái. Chỉ có đối phương diện này có khắc sâu nghiên cứu người mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Này không phải sớm đã diệt vong đảo quốc đã từng truyền thống bào phục sao? Trung niên nam nhân dáng người tương đương gầy yếu. Liền tính hắn ngồi quỳ thời điểm nỗ lực đem phía sau lưng đĩnh thẳng tắp. Bất quá vẫn như cũ tương đương thấp bé. Nhìn ra cũng chính là không đến 1m6 độ cao. Chẳng sợ ở 100 năm trước như vậy vóc dáng đều không tính có bao nhiêu cao. Đặt ở thân thể tố chất bạo trướng hiện tại. Quả thực chính là cái nghiêm trọng tàn phế nam nhân. Cứ như vậy, thấp bé đại điện trung xuất hiện như vậy một màn. Mười mấy chiều cao bất đồng. Béo gầy không đồng nhất nam nhân ngồi quỳ ở nơi đó. Không tiếng động nhìn trước mắt trung niên nam nhân, vẻ mặt hưởng thụ kia phân đặc thù đồ ăn, một cây thon dài, mượt mà, thô to, số lượng ở số cân trở lên hong gió thú tiên, sắc bén dao ăn cắt hạ, thú tiên đỉnh bị cắt hạ hơi mỏng hình trứng một mảnh. Sau đó tên này trung niên nam nhân dùng trong tầm tay tinh xảo ngà voi chiếc đũa, gắp này hơi mỏng một mảnh lúc sau. Ở một cái cổ kính sứ đĩa chung lây dính một chút muối cuối cùng. Trực tiếp nhét vào hắn miệng. Ra sức nhấm nuốt lên. Tức khắc, mãnh liệt hưởng thụ cùng say mê biểu tình. Xuất hiện ở cái này trung niên nam nhân tái nhợt trên mặt. Thậm chí còn xuất hiện một tia không bình thường ửng hồng chi sắc. Hồi lâu lúc sau, hắn mới trường thanh thở dài. Vô cùng tốt đẹp cùng thần kỳ đồ ăn. Đây là thiên chiếu đại thần ban cho hắn con dân ban ân. Đáng tiếc chính là vật như vậy. Bị này đó hoa quốc người cấp đạp hư. Hoa quốc người dùng này đó thần vật tới hầm canh. Quả thực chính là đối chúng nó lớn nhất khinh nhờn. Chỉ có dùng đảo quốc nhất truyền thống dùng ăn phương thức sinh thực. Mới có thể lớn nhất hạn độ nhấm nháp đến này thần vật. Nguyên nước nguyên vị thiên nhiên mỹ vị. Cùng với không lãng phí trong đó ẩn chứa sở hữu năng lượng. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống. Ngồi ở hắn xuống tay những người đó sôi nổi gật đầu xưng là. Cũng vì chi phụ họa lên. Cầm đầu một người béo lùn lão nhân nói. Đảo hoàng bệ hạ. Ngài cách nói thật sự là quá chính xác. Chỉ là chúng ta này đó thuộc hạ vô năng. Chỉ có thể vì ngài lộng tới một cây như vậy thần vật. Tới vì ngươi bổ dưỡng thân thể. Tên kia được xưng là đảo hoàng trung niên nam nhân nghe vậy. Rộng lượng phất tay tỏ vẻ này hắn không thèm để ý. Thậm chí còn khai một cái nho nhỏ vui đùa. Như thế thần vật có thể được đến một cây cũng đã là vạn hạnh. Nơi nào có thể trở thành cơm ăn. sợ là chỉ có đã chịu bầu trời thần quốc chúng thần chúc phúc chúng thần chi tử, mới có thể có như thế hảo vận đi. Bổn hoàng làm thiên chiếu đại thần chi tử, sợ là còn kém một chút. Vị này đảo hoàng bệ hạ nói âm vừa ra, mấy ngàn dặm ở ngoài nghe nói là chúng thần chi tử Ngưu lão gia chính đem hai chân cao cao nhếch lên ở bàn công tác thượng hô hô ngủ nhiều. Nước miếng chảy lão trường mà không tự biết. Hắn càng không biết, đưa cho Trần lão y sư những cái đó đại bổ chi vật, lại bị Trần lão y sư đưa ra đi một bộ phận, cuối cùng cho hắn mang đến đại phiền toái. Sao kỳ thật này tòa ngâm tiểu cung điện đan, chính là đảo quốc phục quốc tổ chức bí mật tổng bộ nơi. Đỉnh đầu dòng người dày đặc siêu thị, chẳng qua là bọn họ lấy tới che giấu nhân viên ra vào, cùng với vật tư lui tới ngụy trang thôi. Mà vị kia đảo hoàng bệ hạ, bất quá là đảo quốc vương thất ở biến dị thú công kích hạ, may mắn chạy ra tới dư nghiệt thôi. Cũng đúng là hắn tổ chức nổi lên một đám đảo quốc tử trung phần tử, thành lập cái gọi là đảo quốc phục quốc tổ chức. Bọn họ ảo tưởng ở Hoa quốc trùng kiến bọn họ đảo quốc, thậm chí xà nuốt tượng giống nhau hoàn toàn thống trị này khối thổ địa. Dựa vào đảo quốc người cái loại này phi người tiểu tâm cẩn thận tính cách, bọn họ tại như vậy nhiều năm xuống dưới, cũng chưa làm Hoa quốc an toàn cục phát hiện bọn họ tổng bộ nơi. Này không thể không nói là cái không nhỏ kỳ tích. Hồi lâu lúc sau, đảo hoàng bệ hạ mới đưa kia căn thú tiên tiêu diệt ước chừng 1/10 bộ dáng. Tiếp theo ở hắn ý bảo hạ, một người trên mặt dùng cháo đồ trắng bạch thị nữ, vội vàng chạy chậm tiến vào, trịnh trọng chuyện lạ đem dư lại thú tiên thu lên. Tới rồi lúc này, đảo hoàng đại nhân mới bắt đầu cùng thủ hạ của hắn nhóm. Bắt đầu rồi hôm nay đình nghị. Đầu tiên đảo hoàng liền hỏi lên, có quan hệ với võ điền một phu khanh ra đưa lên kia phân tình báo. Các ngươi chứng thực không có, cái kia nghe nói cái kia sản vật phong phú, cực kỳ thích hợp kiến quốc bí mật nơi, hay không thật sự tồn tại. Tên kia béo lùn lão nhân, đồng thời cũng là đảo quốc phục quốc tổ chức đệ nhị hào nhân vật, trên đầu đỉnh một cái đảo quốc thủ tướng tên tuổi tiểu khuyền, nghe vậy sau vội vàng trở lại. Trải qua chúng ta tình báo bộ môn mai cơ quan toàn lực thu thập, trải qua đạt được tình báo phân tích, cái kia nơi xác thật là tồn tại, thậm chí muốn so với chúng ta phía trước dự tính còn muốn càng tốt. Bởi vì đảo hoàng bệ hạ ngài vừa rồi dùng ăn thần vật, hẳn là cũng là sản xuất chính mình nơi đó. Nghe thấy cái này tin tức sau, nguyên bản vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đảo hoàng lập tức cuồng nhiệt lên. Kia còn đang đợi cái gì? Chạy nhanh nghĩ cách tìm được nơi đó, sau đó hoàn toàn khống chế nơi đó. Tiểu khuyển nở nụ cười khổ. Vấn đề là căn cứ tình báo, hiện tại chiếm cứ cái kia nơi bí mật thế lực, ở trên thực lực tương đương không tồi. Bọn họ ít nhất đều có được một cái trở lên chiến thần cường giả. Cho nên, không có cho nên, đảo hoàng đột nhiên tố chất thần kinh rít gào lên. Bất quá là một cái chiến thần cường giả mà thôi. Các ngươi muốn minh bạch nơi đó đối với phục quốc nghiệp lớn quan trọng ý nghĩa. Phái ra chúng ta chiến thần cường giả ra ngựa, một cái không đủ liền hai cái, hoặc là ba cái, nhất định phải không tiếc đại giới được đến nơi nào. Ở đảo hoàng tiếng gầm gừ chung, hắn những cái đó thần dân nhóm thật mạnh điểm hạ đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.